Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1176. Đồng tử cá, vận khí tốt. 2. Long đầu hiệu tốc độ nhanh, nhất là thích hợp rộng lớn viễn hải. Ngao Mộc Dương đứng ở đầu thuyền, phần phật gió biển trước mặt mà đến. Theo lý thuyết hôm nay gió biển không quá lớn, có thể hắn như cũ cảm thấy mặt đau, bởi vậy có thể thấy thuyền đánh cá tốc độ cực nhanh. Vuốt ve đầu thuyền vòng bảo hộ, một cỗ lạnh buốt cảm giác theo tay hắn tâm thẳng vào hắn ở sâu trong nội tâm. Cảm thụ được long đầu hiệu cực nhanh thuyền nhanh chóng, trong lòng của hắn chậm rãi liền dâng lên một cỗ hào khí. Khó trách có người thích đi đua xe, tốc độ này cảm giác quá bổng. Lão Ngao từ đáy lòng yên lặng thầm nghĩ, ngay tại một mảnh bọt nước, đầu thuyền bên cạnh phía trước trên mặt biển dâng lên một mảnh thô to liêm đao hình dáng vây cá. Đây là hổ bốc lên ra mặt biển, vây cá duỗi ra, hổ tại trên mặt biển nhanh chóng đi hình chữ S, đi ra ước chừng 400-500 mét nó mãnh liệt lẻn vào dưới nước. Một lát nữa nó lại lần nữa xuất hiện ở trên mặt biển. Lại lần nữa đi hình chữ S cũng lặn xuống nước. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền minh bạch nó ý tứ. Hổ kình chỉ số thông minh cao, hổ chỉ số thông minh nhất là cao, kim tích tiến hóa nó đại não. Tại ở phương diện khác, nó chỉ số thông minh khả năng có mười mấy tuổi hài tử trình độ. Trong nước có thể đương một người dùng. Hổ bây giờ là tại hướng hắn truyền đạt tín hiệu. Này tư thế biểu đạt là nó phát hiện mục tiêu bầy cá. Minh bạch nó ý tứ, Ngao Mộc Dương ánh mắt nhất thời nheo lại. Không phải chứ, bọn họ vận khí tốt như vậy. Bởi vì việc này mục tiêu rõ ràng, cho nên hắn liền đem ngày hôm qua vớt đến kia hai cái hoàng vây cá cá ngừ kali biểu hiện ra cho hổ. Nhìn, còn cấp cho nó ăn một mảnh, nói cho nó biết đây là mục tiêu. Lấy hổ chỉ số thông minh, khẳng định minh bạch hắn ý tứ. Như vậy tại đi trong quá trình, hổ sẽ không quá nhiều chú ý cái khác bầy cá. Nó như vậy tích cực trồi lên mặt nước cho mình truyền đi tin tức, nhất định là phát hiện mục tiêu. Ngao Mộc Dương trở lại đối với Hắc Long điệu bộ, để cho hắn dựa theo chính mình chỉ thị tới giá thuyền đi. Hắc Long gật đầu, thuyền đánh cá hơi giảm tốc độ. Tại hổ dưới sự dẫn dắt, bọn họ khai ra đi mấy cây số. Sau đó thuyền đánh cá thượng chở khách sóng âm dò xét cá dụng cụ liền có sở biểu hiện. Ngao Văn Sương từ phòng điều khiển thăm dò xuất ra hô. Có bầy cá, số lượng không nhiều lắm, bơi lội nhanh chóng rất nhanh. Cái đầu đoán chừng tại 70 đến 80 cây em chia làm nhiều. Cũng có chừng 1 mét cái đầu. Chúng ta nhanh như vậy đụng phải cá ngừ kali, là trưởng eo cá ngừ kali còn là trưởng vây cá cá ngừ kali. Ngao Mộc Thành lập tức hỏi, trưởng eo cá ngừ kali còn gọi là eo trưởng vị, bởi vì loại cá này đệ nhị vây lưng cùng vây rốn cá đằng sau thân thể bộ phận tương đối dài mà được. Gọi là trưởng vây cá cá ngừ kali thì là vì vây ngực rất dài mà được gọi là. Hai loại cá đều là cá ngừ kali trong loại nhỏ cá. Chiều cao tối đa có thể tới 1 mét. Ở chỗ này đụng phải trưởng eo cá ngừ kali tính khả năng không được. Loại cá này thích sinh hoạt tại nhiệt đới, á nhiệt đới hải vực. Lúc này là âm lịch 1 tháng phần. Cái hải vực này nước ấm quá thấp. Chúng không thích loại hoàn cảnh này. Nếu như xác thực đụng phải cá ngừ kali, kia Ngao Mộc Dương đoán chừng hẳn là trưởng vây cá cá ngừ kali. Loại cá này sản lượng rất cao, nhiều khu hải vực sản xuất, ví dụ như vịnh Vịnh cũng rất nhiều thấy. Vịnh Vịnh người cầm cá ngừ kali còn gọi là đáy biển gà, chính là cùng trưởng vây cá cá ngừ kali có quan hệ. Loại cá này thịt chất cùng thịt gà rất giống, đặc biệt thích hợp làm đồ hộp cá. Đụng phải là cái gì cá, có đi xuống xem một chút. Ngao Mộc Dương ra hiệu giảm xuống thuyền nhanh chóng, không muốn quấy nhiễu bầy cá. Sau đó kéo đi thuyền nhỏ, hắn từ trên thuyền nhỏ nhảy lên vào nước. Nhất thời, hổ liền lội tới, Long Đầu hiệu thuyền nhanh chóng rất nhanh. Hổ đi theo có thể so sánh hết sức. Chung quy hổ kình là thịt trường, không phải là làm bằng sắt. Chúng sức chịu đựng có hạn, cho nên Ngao Mộc Dương liền đem trên lưng nó ngồi yên cho lấy xuống, lấy giảm bớt nước biển lực cản. Hắn nhảy xuống nước, hổ lội tới, hắn trước cho hổ ăn hai địa phương kim tích, sau đó co lại thân ngồi ở hổ trong mồm. Hổ miệng mở rộng quẩy đuôi, nhanh chóng đi phía trước phương bơi đi. Rất nhanh hắn liền thấy được hổ truy tung đến bầy cá. Những cái này cá không phải là trưởng eo cá ngừ kali, bởi vì trưởng eo cá ngừ kali có một loại tiêu chí tính đặc thù, đó chính là phần bụng có bạch sắc vân vân, ảo mộng mà mỹ lệ. Đây cũng không phải là trong dự liệu trưởng vây cá cá ngừ kali, bởi vì hắn thấy được cá vây ngực không hề dài. Hổ hẳn là nhận lầm, loại cá này cùng nó nhìn thấy hoàng vây cá cá ngừ kali quả thật có chút như. Thân thể thành hình bầu dục, bất quá không giống cá ngừ kali như vậy phì phì hiện ra con thoi thể, mà là hơi dẹt một ít. Mặt khác chúng trên ánh mắt có cái dấu hiệu tính quầng thâm mắt. Trên người trung ương có một mảnh kim tuyến lan tràn đến đuôi cá, ngược lại là xinh đẹp. Mặt khác, nó cùng hoàng vây cá cá ngừ kali còn có một cái địa phương tương tự, chính là chúng thân thể đều có nhạt nhạt tia sáng màu vàng. Ngao Mộc Dương không nhận ra loại cá này, bất quá phỏng đoán chúng hẳn cũng rất có giá trị. Bề ngoài xinh đẹp cá cũng tốt ăn, ăn ngon cá, đặc biệt là lớn như vậy cái đầu hải ngư, giá tiền tự nhiên sẽ không thấp. Bầy cá không lớn, hẳn là 180 con cá cấu thành. Như vậy hắn trồi lên mặt nước liền cho thuyền đánh cá phát tín hiệu, để cho trên thuyền buông xuống lưới kéo, tăng nhanh thuyền nhanh chóng đối với bầy cá tiến hành vớt. Nếu như không phải là loại cá này rất đẹp, cộng thêm là hổ thật vất vả phát hiện, kia Ngao Mộc Dương vốn không muốn hạ mạng lưới. Đối với Long Đầu hiệu bực này quái vật khổng lồ, 180 con cá cấu thành bầy cá quá nhỏ. Đừng nhìn loại cá này cái đầu không nhỏ, có thể dài đến chừng 1 mét. Có thể chúng hình thể dẹt, Ngao Mộc Dương nhìn ra chúng trọng lượng sẽ không đại đi nơi nào, nhiều lắm là tầm 10 cây gì. Hắn trở lại trên thuyền, Ngao Thiên Văn lại hỏi, cái gì cá? Thấy thuyền đánh cá thượng tất cả mọi người tại để trông mong ánh mắt nhìn chính mình, Ngao Mộc Dương không muốn làm cho bọn họ ôm lấy quá cao hy vọng, tránh đến lúc đó quá thất vọng, liền lắc đầu nói, không nhận ra. Không phải là cá ngừ kali, bầy cá không lớn, đoán chừng giá trị không lớn. Nhất thời, một đoàn người thất vọng thở dài, Ngao Thiên Văn như là tự an ủi mình hoặc như là hờn dỗi. Tự mình nói, ai, ta liền biết chúng ta không có cái kia vận khí tốt. Vừa xuất ra liền đụng với cá ngừ kali, đối với Long Đầu hiệu mà nói, vớt nhỏ như vậy bầy cá rất nhẹ nhàng. Thuyền nhanh chóng tăng nhanh, chứ có thể biểu đến 120 km vận tốc làm vây cá cá ngừ kali cùng kiếm ngư cá cờ ra. Đa số phổ thông cá đều chạy bất quá thuyền này, to lớn lưới đánh cá đem con cá này quần trực tiếp một mẻ hốt gọn. Bởi vì chúng số lượng không nhiều lắm, Ngao Mộc Dương cũng liền không nghĩ lấy cho bầy cá chừa chút hạt giống. Dứt khoát một chỗ vớt đi lên. Bàn kéo xe vù vù chuyển động, lưới đánh cá bị vét lên, lập tức một tiếng thét kinh hãi vang lên. Đây là, thảo, hàn sư cá a, Ngàn Văn Thúc thật sự là kiến thức rộng rãi, con cá này ngươi đều biết. Ngao Văn Sương trêu ghẹo một câu, Ngao Mộc Dương nghe được Ngao Thiên Văn trong giọng nói bao hàm ngạc nhiên, liền nhanh chóng hỏi, Ngàn Văn Thúc, đây là cái gì cá? Nó có cái gì chú ý? Hàn sư cá a, phía nam cũng gọi là nó dầu cam tử. Đây chính là hảo cá, so với cá ngừ kali còn tốt hơn cá. Ngao Thiên Văn trong giọng nói khó nén kích động, lưới đánh cá mở ra, cá lớn rơi xuống, hắn lập tức nhanh chân chạy đi qua nhìn kỹ. Lời này để cho Ngao Mộc Dương cả kinh. Lam Vây Cá cá ngừ kali thế nhưng là nhất đẳng quý báu cá. Con cá này có thể so sánh Lam Vây Cá cá ngừ kali trả lại chân quý hơn. Cái này dạng nó hẳn là rất nổi danh. Mình tại sao chưa nghe nói qua? Ngao Thiên Văn ôm lấy một mảnh chừng 80 cây em phân cá lớn. Con cá này tại lưới đánh cá tầng dưới. Mò lên thời điểm bởi vì đè ép mà chết đi. Bị hắn ôm vào trong ngực vẫn không nhúc nhích. Nhìn kỹ qua đi, Ngao Thiên Văn lại càng là mừng rỡ. Chính là Hàn Sư, Đồng Tử Thuyền, Đại Vận Khí. Lão Tổ Tông thật không có lừa gạt chúng ta. Này vận khí quá tốt. Ngoặc kép, tấu chương hết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.